Chàng rể siêu cấp, chương 1773. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồn vị, các vị cũng thấy rồi đó, quả thực bốn thôn không có bất kỳ tư liệu ghi chép gì về vị cô nương này, Yao Phu cũng không nhận ra hàng. Lúc này trưởng thôn cười lên tiếng. Đúng vậy, thật ra mấy tiêu cô nương trác tuổi cô nương này trong thôn khá ít, nếu như hàng thật sự là người của bốn thương, nhất định trưởng thôn sẽ nhớ. Thạch Cường cũng phụ họa, bốn người đưa mắt nhìn nhau, trong in, LC nhất thời vậy mà không biết nên nói gì cho phải. Dòng Yong Hàn Tam Thiên thì vừa nghi hoặc vừa nặng nề. Vất và cực khổ liều mạng chạy tới đây, kết quả lại ia. Hỉ, em mở ổn C không sao năm, không kim cương biến người mênh mông, thân thế thật sự của tiểu đào ở đâu. Nếu không ai có thể dạy mình cách sử dụng búa bàn cổ tỏ nghênh hạ cũng sẽ cách mình càng ngày càng xa. Hỏng dùng, còn một cách, úp này, Hàn Tam Thiên đứng dậy, hành lễ với trường hôn một cái rồi nói. Trưởng thôn, thật ra lần này tôi đến đây trừ việc tìm thân thế cho tiểu bảo, còn có một việc quan trọng hơn một chút, đó chính là tìm yếm tộc bản có tiêu đảo là ngòi của tộc bản cô. Mặc dù cô ấy không phải người bồn thôn nhưng trên ai lại có dấu ấn giống các ngòi, ít nhất các ngòi cũng tù âng là một nhánh dung không. Nếu như tiểu đảo không thế nào giúp mình, nhưng nơi này là nơi ở của tộc bản cô, khắp nơi đều ta người của tộc bản cổ. Hàn Tam Thiên cũng có thể tự ý dụng bọn họ để tìm kiếm bí quyết của búa bản cô. Nghe thấy lời nói của Hàn Tam Thiên, trưởng thôn cười vui vẻ. Lão Phu đã nói rồi, đây chỉ là một hình xăm giống hoặc tương tư mà thôi. Ấn xanh cái gì, về phần tộc bản cô lại càng ta lời nói vô căn cứ. Hình xăm, Hàn Tam Thiên nhường mày, bước vài bước đến trước mặt trưởng thôn, thoát cái tóm lấy tay ông ta, sau đó chợt kích hoạt năng lượng trong cơ thể. Nhưng khiến Hàn Tam Thiên hoàn toàn bất ngờ là, bất kể Hàn Tam Thiên kích hoạt năng lượng thế nào, ấn xanh trên tay trưởng thôn cũng không hề phát ra ánh sáng như của tiểu đào. Hàn Tam Thiên không thể tin nhìn sự thật trước mắt, tại sao lại như vậy? Ấn xanh của tiểu đào có thể phản ứng với bùa bàn cô của mình, nhưng cái trên tay trưởng thôn lại không có chút liên hệ nào với Hàn Tam Thiên, chẳng tẻ, bọn họ thật sự không phải cùng một nhánh hay sao? Tiểu Hữu, ngươi làm gì vậy? Trưởng thôn khó hiểu nhìn Hàn Tam Thiên, không biết động tác vừa rối của anh là sao? I2T23. Không thể nào, không thế như vậy được. Hàn Tam Thiên có chút thất thần, thì thào lắc đầu, anh thật sự không hiểu tại sao lại như vậy. Lời giải thích hợp lý duy nhất là tiểu đào không phải người cùng tộc với bọn họ, thậm chí, bọn họ hoàn toàn không phải là người của tộc bản cổ, điều này có thể giải thích rõ phần yêu. N tình huống hiện tại, nhưng điều phi logic nhất trong lời giải thích này ia, sao tiểu bảo lại gọi được chính xác tên của tiểu nhị? Kỳ lạ, quả thực ia quả kỳ lạ. Bồn vi, nếu như không còn chuyện gì khác thì mời các vị mau rời khỏi bồn thôn đi, bồn thôn đã quen với cuộc sống của mình, không tiện để người ngoài quấy rầy. Trưởng thôn cười khẽ nói, tạm biệt trưởng thôn, trên đường Di Tân Thanh Phong và Hàn Tam Thiên đều im lặng, hoàn toàn như mày ngẫm nghĩ. Kỳ lạ quá mẹ nó kỳ lạ, rất nhiều chuyện, rõ ràng nhìn thì như vậy, nhưng có tỉnh dường như lại là chuyện khác. Tân Thanh Phong lắc đầu buồn bực nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, vốn dĩ tôi có xu hướng tin vào những gì trưởng thôn nói, bởi vì cả quá trình ông ta đều bình thản ung dung, không hề giống như đang nói đổi, từng câu của ông ta đều cảm thấy rất thuyết phục. Nhưng I7123 VAX 2078, D1517A chung, quả thực cũng vì chuyện này đã tiết lộ rằng ông ta đang nói dối, ông ta nói ông ta không phải người của tộc bàn cổ. Tôi thật sự tin, nhưng cố tình ông ta lại không để ý tới sư phụ. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói, Tân Thanh Phong có thể chứng minh, người ở đây chính là người bàn cô, chỉ là. Trưởng thôn vĩnh viễn không ngờ rằng Tân Thanh Phong chính là người đã tới thôn này tàn sát vào 3 năm trước. Tân Thanh Phong gật đầu, đúng vậy, trong chuyện này có rất nhiều điểm kỳ lạ. Cái chúng ta thiếu bây giờ là tìm ra một sợi dây, sau đó đan cả tâm lưới lại, câu hỏi sẽ được giải đáp. Hơn nữa, còn có một điều vô cùng kỳ lạ, theo lý thuyết đáng lẽ 3 năm trước bọn họ xảy ra chuyện như vậy phải vô cùng cảnh giác với bên ngoài, nhưng hình như bọn họ không như vậy. Hàn Tam Thiên nói, lúc này Hàn Tam Thiên chợt cảm thấy thôn vô ưu gì chứ? Cái thôn này căn bản là một thôn tràn đầy ưu sầu, mọi chuyện thật sự quá mức kỳ lạ. Tuy nhiên, Hàn Tam Thiên có thể khẳng định một điều, trưởng thôn càng muốn bọn họ nhanh chóng rời khỏi đây, bọn họ càng không muốn rời khỏi đây. Đây là nơi duy nhất anh có thể được giải đáp về búa bàn cổ. Không nhận được đáp án, Hàn Tam Thiên vĩnh viễn không đi. Trên đường về khách điếm, Vương Mậu bị thu hút bởi những quầy hàng rong hai bên đường. Lúc Hàn Tam Thiên và Tân Thanh Phong nghĩ về sự kỳ lạ của thôn Vô Ưu, không hề chú ý tới Vương Tư Mẫn đã biến mất. Đến khách sạn, Tiêu Đào chọn mấy món án, đang chờ thức ăn mang lên, bên kia Vương Tư Mẫn mang theo bao lớn bao nhỏ đờ ti tó. T, vừa tới cạnh bàn, Vương Tư Mẫn cộp một tiếng đặt đổ lên bàn. Này, hai nam nhân các người có phong độ một chút hay không, để một mình ta cầm theo nhiều đồ như vậy về cũng không biết gờ. Tốt, Hàn Tam Thiên nhìn nàng ta với ánh mắt kỳ ta, mặc kệ hàng ta. Vương Tư Mẫn lắc cánh tay hơi tê, thái độ gì đó, ra mua quần áo cho các người đây. Quần áo, Hàn Tam Thiên bỗng nhường mày, hét mắt nhìn chăm chăm từng vị khách trong khách điểm. S, 5, dí 2078 bản quyền 1517 ả ý vụ, 5 cách chương.